Chương 1561, chương 1565, bất tử sách cổ. Trầm Tường đúng là cần loại này nội tâm âm u gia hỏa đi đối phó Hoàng Long tộc những thế lực này. Cái này Lam Thương ở chỗ này có thể ngốc lâu như vậy, khẳng định có rất nhiều lợi hại pháp môn tu luyện, thực lực bây giờ đáy hố không kém. Đến lúc đó ta như thế nào mới có thể liên lạc với ngươi? Hiện tại còn không cần ngươi ra tay. Trầm Tường hỏi. Lam Thương xuất ra một khối rất loại nhỏ, tiểu nhân, lân phiến, xem ra như là vỏ sò. Đây là long bối. Ngươi cần ta ra tay thời điểm, dùng cái này liên hệ ta, đến lúc đó ngươi nên biết dùng như thế nào đấy, Lam Thương nói ra. Trầm Tường thu hồi cái kia long bối, sau đó cùng hắn nói chuyện tào lao vài câu, liền cùng Hoàng Cẩm Thiên ly khai cái chỗ này. Huyền Băng Thành, ở vào huyền hàng cổ trong khu vực, thông qua một ít trận pháp mới khiến cho trong lúc này trở nên ôn hòa mà bắt đầu, còn mô phỏng ra ánh mặt trời, nếu không người bình thường ở chỗ này nhất định sẽ chết cống. Nơi này là hỏa thần điện địa bàn, lúc trước Trầm Tường ở này bị phong ấn qua một thời gian ngắn. Không nghĩ tới cái này huyền hàng cổ vực càng ngày càng lạnh rồi, đây là chuyện gì xảy ra, không biết nơi này và cái kia thánh băng thiên vực có quan hệ hay không. Trầm Tường cùng Hoàng Cẩm ngày mới vừa ra khỏi thành, cũng cảm giác được bên ngoài rét lạnh so trước kia lợi hại nhiều lắm. Lúc này huyền hàng cổ trong khu vực, cả ngày đều là bão tuyết, không có một chút thực lực đấy, ở chỗ này nửa bước khó đi, còn sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Cái này có thể là bởi vì đế thiên trở về vị trí cũ rồi, tại đây hấp thu đều là thánh linh chi lực, khẳng định lợi hại, xem ra không có tiên nhân thực lực cấp bậc. Cũng không thể ở chỗ này đi loạn, coi như là tiên quân, ở bên trong đi dạo lời mà nói, chỉ sợ đều gặp nguy hiểm. Hoàng Cẩm Thiên nói ra, những cái kia phi băng đánh vào trên mặt hắn, lại để cho hắn cảm thấy một loại lạnh buốt đau đớn, không thể không thả ra một cái phòng ngự cái lồng khí để ngăn cản. Trầm Tường ngược lại là không có chuyện gì, chỉ là tại đây gió tuyết rất lớn, làm cho bọn hắn tiến lên rất chậm chạp. Khó trách hiện tại huyền băng ít như vậy rồi, không có có chút thực lực, căn bản khó có thể tiến đến tìm kiếm huyền băng. Trầm Tường nói ra, hắn vừa mới phóng xuất ra chu tước hỏa dực, nhưng rất nhanh chén rượu những cái kia bay tới băng tuyết đập chết rồi. Tại đây băng tuyết phi thường lợi hại, đây chính là Trầm Tường dùng thần lực thả ra hỏa diễm đều bị lộng diệt. Dùng thánh hỏa có thể sẽ không bị lộng diệt, nhưng cái kia tiêu hao quá lớn. Hoàng Cẩm Thiên cười nói, nhanh muốn cái biện pháp nha. Trầm Tường xuất ra một chiếc màu vàng thuyền nhỏ, đây là hắn trước kia theo trên thân người khác lấy được. Cái này cự thuyền coi như là một gian khá là gây gắt tiên khí rồi. Trầm Tường cùng Hoàng Cẩm Thiên tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Bên trong có một cái hơi ấm tiểu sảnh, bọn hắn xuyên thấu qua cửa sổ, có thể trông thấy bên ngoài cái kia gào thét lên cuồng phong. Thứ tốt nha, vì cái gì không còn sớm điểm lấy ra? Hoàng Cẩm Thiên uống vào nhiệt năng, có chút bận tâm mà hỏi thăm, ngươi tiểu tử này thuyền có thể hay không bị những cái kia băng tuyết chôn? Thuyền nhỏ bên ngoài có một cái vòng bảo hộ, băng tuyết không cách nào bao trùm ở phía trên. Trầm Tường nói ra, hắn hướng tiểu trong thuyền rót vào thần lực, thuyền nhỏ vững vàng tiến lên, tốc độ rất nhanh. Cái này huyền hàng cổ vực hoàn cảnh trở nên như thế ác liệt, Trầm Tường trước khi không có dự liệu được, cái này cho hắn tìm kiếm huyền băng gia tăng lên rất lớn độ khó. Loại tình huống này, chúng ta như thế nào tìm kiếm huyền băng? Hoàng Cẩm Thiên thở dài một hơi, tiên tiến nhập bên trong nhìn kỹ hẳn nói, cái này bão tuyết có lẽ hội, sẽ, ngừng đấy. Trầm Tường nói ra, hắn đi vào nơi này không chỉ là vì tìm kiếm huyền băng, còn muốn nhìn trong lúc này cất giấu bí mật gì. Hoàng Cẩm Thiên rất thoải mái mà tựa ở một trương phủ lên da thú trên mặt ghế, uống vào nhiệt năng, xem ra một chút cũng không muốn rời đi cái này buồng nhỏ trên tàu. Sư phó, các ngươi cái kia lão bất tử tộc có hay không về nơi này ghi lại? Trầm Tường hỏi. Ta tìm xem. Hoàng Cẩm Thiên xuất ra một bản rất dày kể chuyện, như là một cái rương nhỏ như vậy, hắn từng tờ một đảo. Trầm Tường gom góp đi qua xem xét, quyển sách này rất cổ quái, thượng diện không có giấy, mỗi một tờ đều là trong suốt mà cứng rắn thủy tinh lát cắt, miếng sắn, một quyển sách có rất nhiều phiến, thượng diện đều không có đồ đạc, nhưng là Hoàng Cẩm Thiên lại thấy rất chân thành. Đây chính là chúng ta bất tử tộc sách cổ. Thượng diện ghi lại rất nhiều đồ đạc, chỉ dùng thần thức đến tìm đọc đấy, ngươi không phải bất tử tộc đấy, cho nên ngươi nhìn không tới thượng diện đồ vật. Hoàng Cẩm Thiên cười nói, chúng ta bất tử tộc có chút ít yêu thích, tự là ưa thích ghi lại rất nhiều trong lịch sử phát sinh đại sự. À, như vậy có thập thiên đại đế sự tình sao? Trầm Tường trong nội tâm nhảy dựng, vội vàng hỏi, hắn đã biết rõ thập thiên đại đế một sự tình, hắn muốn nhìn một chút cùng Bạch Hổ nói có phải là giống nhau hay không? Hoàng Cẩm Thiên lắc đầu thở dài, có, bất quá cái đó một tờ khóa lại rồi. Cũng không biết vì cái gì, muốn như thế nào mới có thể mở ra. Trầm Tường đứng tại Hoàng Cẩm Thiên sau lưng, nhìn xem những cái kia thủy tinh trang sách, thi triển hỗn độn thần nhãn, y nguyên cái gì đều nhìn không tới. Muốn rất mạnh thần thức, Hoàng Cẩm Thiên nói ra, ta tu luyện thần đạo đấy, hiện tại lại là hóa thánh cảnh, có lẽ có thể đi à nha. Trầm Tường có chút hưng phấn mà nói ra, ta đem thần lực cho ngươi mượn. Hoàng Cẩm Thiên hai mắt tỏa sáng, vội vàng lật đến cái kia bị bắt đầu phong tỏa trang sách, cái này một tờ là màu đen đấy. Đem những cái kia màu đen đồ chơi làm cho mất, ta có thể xem nội dung bên trong rồi, suốt một tờ, thường diện có lẽ có rất nhiều nội dung, một tờ bên trong ghi lại đồ vật, bình thường đều là mấy trên vạn năm bên trong đại sự, Hoàng Cẩm Thiên nói ra. Trầm Tường sợ hãi thán phục một tiếng, cái này bất tử tộc còn sống sứ mạng, tựu là ghi lại lịch sử đại sự nha, đằng sau còn có rất nhiều không trang, đều cần ta ghi lại. Hoàng Cẩm Thiên có chút bất đắc dĩ, ta như vậy đồ lười, hiểu được bề bộn rồi. Trầm Tường đè lại Hoàng Cẩm Thiên đầu, sau đó dùng nhiếp hồn ma chú phương thức, đem thần lực của hắn rót vào Hoàng Cẩm Thiên trong thức hải. Tiểu quỷ, thần lực của ngươi lợi hại như vậy, Hoàng Cẩm Thiên quá sợ hãi, từng chút một ra, ngươi thoáng cái làm cho nhiều như vậy tiến đến, ngươi muốn ta mạng già sao, ngươi thực yếu. Trầm Tường cười nói, khống chế thu đưa qua thần lực biến thiếu một ít, Hoàng Cẩm Thiên hai mắt bắn ra lưỡng đạo kim quang, chiếu vào cái kia sách màu đen trang thượng diện. Chỉ thấy những cái kia đen kịt sắc đồ vật dần dần biến thành hắc khí tản ra, cái kia một tờ dần dần trở nên trong suốt lên. Truy cập http://2.2/truyenquenty.net để đọc truyện. Hoàn toàn trong suốt thời điểm, Trầm Tường đem thần lực thu hồi, lúc này Hoàng Cẩm Thiên trói chặt lông mày, nhìn xem cái kia một tờ đồ vật bên trong, xem ánh mắt của hắn, đã biết rõ bên trong cất giấu rất nhiều kinh người đồ đạc. Trầm Tường tại bên cạnh nhỏ giọng hô, sư phó, sư phó. Hoàng Cẩm Thiên không để ý đến hắn, thần sắc càng phát ra ngưng trọng, hơn nữa cái trán còn tràn đầy mồ hôi lạnh, cái này lại để cho Trầm Tường tâm ngứa không thôi. Hoàng Cẩm Thiên thấy chứng kiến rất nhiều bó tay rồi đồ vật. Trầm Tường trong nội tâm vội vàng xao động mà đợi nửa canh giờ, Hoàng Cẩm Thiên tài đem quyển sách kia khép lại, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Trầm Tường rất ít trông thấy hắn có loại này thần sắc, thượng diện đều ghi lại lấy cái gì, mau nói cho ta biết. Trầm Tường đã sớm hiếu kỳ chết rồi, trông thấy Hoàng Cẩm Thiên rốt cục xem hết, vội vàng hỏi, đồng đưa Hoàng Cẩm Thiên thân thể. Hoàng Cẩm Thiên thở dài một hơi, không nghĩ tới nha, dĩ nhiên là như vậy đấy, thật là đáng sợ. Đừng thừa nước đục thả câu rồi, nhanh lên nói cho ta biết. Trầm Tường hô lớn, cái này, ngươi xác định muốn nghe. Hoàng Cẩm Thiên nhíu mày đến, đó cũng không phải là cái gì sự tình tốt.